Hàng đêm thâu hoan, chương 51, góc truyện audio.com, nước tiểu, hắn nhớ mang máng trên mạng có người nói, phụ nữ khi lên cao trào cũng sẽ bắn tinh, vậy thì có khác gì tiểu tiện đâu. Hắn đã từng kết giao qua vài người bạn gái, trong quá trình hoan ái kịch liệt các cô đều hô lớn là mình đạt đến tính cao trào, nhưng mà chưa có ai giống như Khả Đồng lúc này. Đừng nhịn tè ra đi. Thần phong của Vũ cô, hắn còn chưa từng thấy qua phụ nữ bắn tinh, điều này chứng tỏ Khả Đồng đã tới được tính cao trào. Không, rất xấu hổ, em không làm được. Muốn cô ở trước mặt một người đàn ông đi tiểu, làm sao cô có thể làm được? Khả Đồng đối với việc làm tình quá bảo thủ, nếu bây giờ nói cô bắn tinh cũng giống như tiểu tiện, cô nhất định không chịu thừa nhận. Hắn chỉ có thể dựa vào chính mình, được cứ vậy mà làm đi. Thần Phong nắm chặt vòng eo Khả Đồng, hạ thân hăng hái rong ruổi, không ngừng va chạm điểm G, muốn kích thích cô bắn tinh. A Thần Phong không a. Khả Đồng nhịn không được cầu xin tha thứ, mà Thần Phong một chút cũng không có ý dừng lại, tiếp tục đem nhục bổng cứng rắn chướng cứng cuồng đảo hoa tâm, ngón tay cũng không ngừng nhẹ nhàng đè chặt tiểu chân châu. Dừng lại đừng a, dưới nỗ lực chiều cắm của Thần Phong, nước tiểu Khả Đồng cuối cùng khó có thể nén lại bắn nhanh ra, cùng lúc đó Thần Phong cũng theo siêu khoái cảm mà xông lên cao nhất, phun ra mầm móng nóng bỏng rót đầy trong thân thể Khả. Sau khi xong việc, Khả Đồng rúc vào trong lòng Thần Phong, ngọc thể mồ hôi đầm đìa hơi hơi phim ánh sáng màu phấn hồng. Đây là nữ tính, bắn tinh, hóa ra cảm giác giống như tiểu tiện vừa rồi chính là bắn tinh, vậy tại sao trước kia khi cô cùng Tử Dương còn có Từ Mộ Ly làm tình, lại không có chuyện này xảy ra? Cô tin là kỹ xảo tình ái của Thần Phong rất tốt, làm cho cô đạt tới cao trào trước nay chưa có. Thực xin lỗi, vừa rồi em cầu anh dừng lại nhưng mà anh không. Đừng nói như thế, anh làm cho em chân chính thể nghiệm cao trào tình ái khó có thể tin. Bàn tay nhỏ bé che miệng hắn lại không cho hắn nói tiếp. Em cũng cho anh thể nghiệm lạc thú tình ái chân chính. Nhìn hai tròng mắt ôn nhu như nước kia, bạc môi non mềm gần trong gang tấc, mùi thơm của cơ thể chí mạng mê người kia không ngừng quanh quẩn chóp mũi, trong lòng Thần Phong lại nổi lên rung động, hắn đã bắn tinh hai lần, nhưng cự vật vẫn ngẩng đầu. Hắn chạm qua không ít phụ nữ, nhưng không có một ai giống cô dễ dàng khơi mào dục vọng thú tính nguyên thủy trong hắn, làm cho hắn muốn ngừng mà không ngừng được. Nhưng mà nghĩ đến thể lực Khả Đồng sắp chống đỡ hết nổi, Thần Phong liền cố gắng áp chế dục vọng kia xuống. Ghé vào trên người Thần Phong, Khả Đồng nhìn dưới thân hắn, nhất trụ kình thiên cột chống trời chắc biết gì rồi, nó còn hơi hơi run run, lỗ nhỏ trên đỉnh khéo còn nhẹ nhàng chảy ra niêm dịch trong suốt. Nhìn kia căn làm cho cô dục tiên dục tử thô lớn cứng rắn cự bổng, đàng hoàng hiện ra ở trước mắt mình, cô nhịn không được nhìn đến ngây người, phút chốc mặt liền đỏ lên, đôi mắt đẹp xấu hổ, không chút do dự há mồm liền ngậm vào trong miệng, cái lưỡi mút triền nhục bổng màu mỡ, âm thanh chật chật liếm mút. Nhà chết tiệt, Khả Đồng làm sao lại có thể biết trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì. Tình dục mênh mông trong nháy mắt bùng nổ không thể vãn hồi. Đêm nay, bọn họ lần lượt nếm đủ loại phương thức kiểu dáng giao cấu, cuối cùng mới thỏa mãn chìm sâu vào giấc ngủ. Hôm nay tan tầm về nhà thì gặp một trận. Góc truyện audio.com, mưa to, Khả Đồng mắc mưa cả người ướt đẫm, vừa về đến nhà liền chạy thẳng đến phòng tắm. Cảm giác tắm nước ấm thật thoải mái, Khả Đồng thoải mái vui vẻ ca hát. Lúc này, Thần Phong một thân ướt sũng cũng vừa về đến nhà. Bên ngoài lạnh quá, toàn thân đều ướt đẫm, phải nhanh đi tắm rửa một cái mới được. Khi đi qua phòng tắm, hắn nghe thấy tiếng nước từ vòi hoa sen còn có giọng ca tuyệt vời của Khả Đồng, hắn nhịn không được mở cửa phòng tắm ra, từ sau cánh cửa nhìn thấy Khả Đồng thân thể trần trụi xinh đẹp. Thân thể vốn dị bị mưa dính ướt lạnh như băng, đột nhiên trở nên khô nóng khó nhịn, nam căn đã cương lên đội thành lều trại dưới quần tây. Hắn vẫn chưa cùng Khả Đồng cùng nhau tắm uyên ương bao giờ. Vừa nghĩ đến đó hắn liền động thủ cởi sạch quần áo trên người, quang minh chính đại đi vào phòng tắm, từ phía sau ôm lấy Khả Đồng, nhất thời làm cho cô giật mình hoảng sợ. A, Thần Phong, anh đã trở lại. Anh Văn Bân, hôm qua, vừa mới bị điều đi quản lý chi nhánh ngân hàng ở tỉnh khác, bây giờ nhà trọ này chỉ còn có mỗi mình cô ở cùng Thần Phong, cho nên hai người có thể không hề cố kỵ gì nữa, khi nào muốn thân thiết liền thân thiết, muốn làm tình ở đâu liền làm tình ở đó, không bao giờ kiêng dè người khác nữa. Cách chương.